Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 891, hợp nhất. Canh 1, Lãnh Phi Nhất Hạ biến mất, sau một khắc xuất hiện ở cực hàn vực sâu. Hắn tin tưởng hai cái thiên thần mục tiêu là chính mình. Sẽ không đối với Trảm Linh Tông thế nào, bọn họ không có thể tùy ý giết một thế giới này người. Hắn suy đoán vẫn là có nhất định ràng buộc cùng đánh đổi. Bằng không thiên thần đã sớm đem một thế giới này cao thủ tàn sát hết sạch. Cướp tận bảo vật, lúc này ràng buộc cùng đánh đổi hẳn là xa xa hơn nhiều thế gian này bảo vật. Vì lẽ đó bọn họ không muốn giết người. Không đáng, vì Hồ Nhiễm Bụi kiếm pháp truyền thừa, bọn họ có thể trả giá lúc này đánh đổi. Vì lẽ đó liều lĩnh muốn giết mình. Hắn đột nhiên xuất hiện ở cực hàn vực sâu, tâm thần ở ngoài ra, cùng thiên địa hợp nhất, hắn dĩ nhiên lĩnh ngộ thiên tâm cùng người tâm, có thể cùng thiên tâm hợp nhất, lúc này tiến vào thiên tâm trạng thái, lòng dạ trống trải, không buồn không lo, không kinh không sợ, một luồng kéo dài ôn nhu cảm giác bên trong, hắn cùng cực hàn vực sâu kết hợp lại. Hắn chính là cực hàn vực sâu chính là hắn. Hắn đã mấy lần cùng cực hàn vực sâu ý cảnh kết hợp lại. Yên tĩnh, an lường, vui sướng, nhưng vào lúc ấy chỉ là cảm giác được cùng cực hàn vực sâu phù hợp. Có thể nhận biết được, nhưng không cách nào thao túng. Lúc này lại không giống, cực hàn vực sâu cùng hắn triệt để hợp làm một thể. Hắn chính là cực hàn vực sâu, có thể thao túng mỗi một tấc sông băng, từng con linh thú phân bố ở trong đầu hiện ra. Hình như bầu trời đầy sao, lít nhà lít nhít, nhiều không kể xiết. Hắn cho dù cùng cực hàn vực sâu hợp nhất, có thể rõ ràng nhận biết được mỗi một con linh thú. Vẫn là không cách nào tính toán ra chúng nó có bao nhiêu. Lít nhà lít nhít. Vô cùng vô tận, hai trung niên thiên thần người nhẹ nhàng tiến vào cực hàn vực sâu. Nhất thời cả người dựng thẳng lên lông tơ, sắc mặt chìm túc hạ xuống, nên liền ở ngay đây. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đáy lòng nói rằng, bọn họ không cần phải nói, trực tiếp có thể ở đối phương trong lòng nói. Lúc này nhưng là thiên thần tâm pháp tuyệt diệu. Không có ai vô kỵ nên chết ở chỗ này. Bọn họ chậm rãi nói. Vừa bước vào nơi này, liền cảm nhận được tử vong. Thiên thần đối với tử vong đặc biệt mẫn cảm. Đạp xuống tiến vào cực hàn vực sâu liền cảm nhận được mùi chết chóc. Lúc nào cũng có thể sẽ bỏ mệnh. Bọn họ hai mắt lấp lánh. Nhìn quanh bốn phía, nhìn thấy đứng ở sông băng ở trên Lãnh Phi. Lãnh Phi chính ngẩng đầu nhìn hướng thiên không, nhưng nhắm hai mắt, phảng phất đang cầu khẩn giống như vậy, lộ ra một luồng kỳ khó hiểu cảm giác. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau. Không đúng, lúc này tiểu tử là lạ, cẩn thận thanh niên điểm khác cống ngầm bên trong phiên thuyền. Dứt lời đồng thời nhằm phía Lãnh Phi, khôi ngô ông lão lần thứ hai cả người tỏa ánh sáng. Khác nào sao băng hoa trải qua bầu trời, va về phía Lãnh Phi, ầm ầm ầm ầm ầm, từng đạo bóng trắng chui ra mặt băng, va về phía khôi ngô ông lão, để khôi ngô hào quang của ông lão càng ngày càng mạnh mẽ. Từng con linh thú đánh tới, hắn không chút nào không né tránh, không chút nào không đình trệ. Vẫn anh dũng có đi không có về va về phía Lãnh Phi. Mỗi một con linh thú đụng trải qua, thân thể hắn ánh sáng sáng lên một phần. Mười mấy con linh thú trải qua sau, hắn chói mắt như liệt dương. Lãnh Phi lung lay đầu, khôi ngô nét cười của ông lão cho dù tia sáng chói mắt cũng không che giấu được. Nhưng đột ngột mà đứng sông băng nhất hạ chặn lại rồi hắn. Hắn nụ cười nhất hạ cứng đờ, âm âm, hắn cùng sông băng chạm vào nhau. Phát sinh nổ vang rung trời. Ha ha, hắn cười to thoát ly dì rào băng tuyết. Lần thứ hai bắn về phía Lãnh Phi. Cho dù là sông băng cũng không ngăn được chính mình. lại một đạo sông băng vụt lên từ mặt đất. Hắn nụ cười im bặt đi. Ầm ầm, hắn lần thứ hai cùng sông băng chạm vào nhau. Lãnh Phi lung lay đầu. Khác một tòa sông băng lần thứ hai vụt lên từ mặt đất. Càng thêm cao vót thâm hậu. Khôi Ngô ông lão đụng vào sau đó. Ánh sáng đại ra. Sông băng nhất hạ biến sáng lên. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Sông băng chia năm xẻ bảy. Nhưng không giống hai lần trước như thế hóa thành tuyết chưa. Hắn vừa vặn đi ra. Trước mắt lại một tòa sông băng vụt lên từ mặt đất. A, Khôi Ngô ông lão ngửa mặt lên trời gào thét. Hắn thân ở trên ánh sáng ảm đạm rồi một phần. Mặt chữ điền, phang, ông lão sắc mặt âm trầm. Nhìn chằm chằm Lãnh Phi. Cảm thụ Lãnh Phi cùng vùng thế giới này hợp làm một thể. Người trời hợp nhất, lúc này chính là chân chính người trời hợp nhất. Trạng thái như vậy hạ Lãnh Phi là cực kỳ khủng bố. Cho dù bọn họ thân là thiên thần, ở vùng thế giới này sức mạnh chịu đến áp chế, cũng chưa chắc chống đỡ được Lãnh Phi. Hắn nghĩ tới đây, đoạn quát một tiếng, đi, chính va chạm sông băng Khôi Ngô ông lão ngẩn ra. Nhưng mà sau khó có thể tin quát lên, phải đi, không cần lại đánh, ở đây đánh hắn, mặt chữ điền, phang. Ông lão quát lên, hắn có thể biến ra vô cùng vô tận sông băng đến. Thao túng thiên địa để bản thân sử dụng, lại với hắn đánh, cái kia chính là choáng váng. Căn bản không thể làm cho ra hồ nhiễm bụi kiếm khí đến. Ta nhất định phải đụng vào hắn. Khôi Ngô ông lão nhưng đánh ra hỏa khí. Không cách nào khắc chế cơn giận của chính mình. Hắn nói tiếp tục va về phía Lãnh Phi. Từng đạo sông băng che ở hắn trước mặt. Hắn lần này học ngoan, không còn va chạm, mà là đi vòng, thân hình lóe lên liền tránh khỏi sông băng, lộ ra nụ cười đắc ý, nhưng nụ cười mã ở trên cứng đờ. Một dãy núi vụt lên từ mặt đất, vắt ngang ở hắn trước người, cao có thể tham mây. Hắn muốn nhiễu đều nhiễu đi. Được rồi, mặt chữ điền, phang. Ông lão trầm giọng nói, bọn họ đã không nhìn thấy Lãnh Phi ảnh tử, chỉ có thể nhìn thấy tham thiên mà lên sông băng, liên miên không dứt không nhìn thấy tận đầu, phảng phất một con rồng lớn vắt ngang trước mắt, khí thế kinh người, ầm ầm, nổ vang rung trời âm thanh, liên miên sông băng cũng khuynh, thẳng tắp đè xuống, đi, hai người đồng thời ở đối phương đáy lòng quát lên. Có thể vừa muốn Nazi hư không? Đã không kịp, sông băng ép hạ, bọn họ phảng phất hai con kiến bị núi cao ngăn chặn. Nhất thời hai người chôn ở sông băng bên trong, một tòa sông băng lần thứ hai vụt lên từ mặt đất. Chấn áp lại bọn họ, hai người chính là thân thể bất tử. Có thể ở tình hình như vậy hả? Đều hóa thành mở ra thịt giữa cùng dòng máu, dĩ nhiên không gặp bóng người. Hai người hồn phách thoát ly sông băng, liền muốn phóng lên trời. Xì, hư không tránh trải qua hai quét đao khí, nhưng mà sau một tòa băng lung xuất hiện, bao phủ hai người hồn phách. Bọn họ hồn phách nhất thời dần hiện ra đến, nhưng là hai cái lóe ánh sáng bỏ túi bóng người, chỉ có to bằng bàn tay. Lãnh Phi, ngươi lớn mật, một đạo chuông đồng giống như gào thét vang vọng hư không. Nhưng là mặt chữ điền, phang, ông lão ở gào to. Hắn chỉ có to bằng bàn tay, âm thanh nhưng kinh người. Lãnh Phi ha ha cười nói, cực hàn vực sâu có một cái riêng biệt điểm. Phàm là chết ở những người ở bên trong, hồn phách đều quy về cực hàn vực sâu. Do đó chuyển thành linh thú, sống mãi không chết, ngươi muốn làm gì? Hai người đều gào thét. Lãnh Phi cười nói, các ngươi đã đến rồi, cái kia tự lưu hạ thôi, đừng đi, ngươi thật lớn đảm tử. Mặt chữ điền, phang, ông lão gào to nói, tự không sợ có thiên thần tìm ở trên ngươi, sinh tử lưỡng nan. Khôi Ngô ông lão nghiến răng nghiến lợi, phàm làm tổn thương thiên thần hồn phách người, có thiên thần cộng chu diệt. Lãnh Phi, ngươi dám sằng bậy sao? Lãnh Phi nói, hồ nhiễm bụi kiếm khí có thể diệt hồn phách, vì lẽ đó hắn là có thiên thần cộng địch. Mặt chữ, điền, phang, ông lão lạnh lùng nói, đã bị thiên thần giết. Lãnh Phi nói, hồ nhiễm bụi không chết thôi, làm nhưng đã chết rồi. Thần hồn câu diệt, mặt chữ điền, phang, ông lão trầm giọng nói, thức thời, thả ra chúng ta, bằng không, không chỉ có ngươi, chính là các ngươi Trảm Linh Tông cũng phải được liên lụy, cùng bị tru diệt. Lãnh Phi đăm chiêu, lạnh nhạt nói, lúc trước thấy Tâm Tông lẽ nào chính là bởi vì tổn thương các ngươi hồn phách, vì lẽ đó khiến bị diệt. Thấy Tâm Tông, hai người hơi hơi trầm ngâm, liền điểm điểm đầu, không sai, thấy Tâm Tông một cái đệ tử tổn thương thiên thần hồn phách, vì lẽ đó bị tru, thấy Tâm Tông cũng đồng thời bị giết, thậm chí có thấy Tâm Tông thiên thần cũng bị diệt. Lãnh Phi cười cợt, vẫn đúng là đủ độc ác. Lãnh Phi, ngươi nhớ các ngươi Trảm Linh Tông cùng thấy Tâm Tông một cái hạ tràng sao? Mặt chữ điền, phang, ông lão âm trầm nói. Lãnh Phi lắc lắc đầu nói, đương nhiên sẽ không một cái hạ tràng. Ta sẽ không diệt các ngươi hồn phách, cũng không thương các ngươi hồn phách. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.